Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Chương 7: Dịch vụ và chi phí. Luôn có sự cân bằng giữa dịch vụ và chi phí. Nếu bạn tăng mức dịch vụ lên thì chi phí cũng theo đó tăng lên. Nếu bạn vẫn duy trì mức chi phí thấp thì dịch vụ của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Công việc của người điều hành kinh doanh là luôn suy nghĩ và đưa ra hướng giải quyết hữu hiệu trong tình huống phát sinh. Khi triển khai dịch vụ Takubin, tôi dự tính dịch vụ phải được mọi người biết đến trước, sau đó mới nghĩ tới lợi nhuận. Theo tôi, nếu không đưa ra dịch vụ đủ tốt để tạo ra sự khác biệt giữa công ty với các dịch vụ bưu điện nhà nước hay với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, thì cuối cùng chúng tôi sẽ không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cho công ty. Giải pháp cho vấn đề này là việc làm và đầu tư vốn. Ở Yamato, chúng tôi luôn đặt khách hàng và xe chuyên chở lên hàng đầu, sau đó mới tới nhân viên và các thiết bị hỗ trợ. Từ đó, chúng tôi không thể mở rộng thêm thị trường mới vì số lượng hàng vận chuyển không còn nhiều. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên phát triển số lượng nhân viên và thiết bị hỗ trợ phục vụ cho dịch vụ vận chuyển để đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng. Chất lượng dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau. Tại Yamato, trước khi bắt đầu triển khai dịch vụ Takubin, chúng tôi thường tổ chức cuộc họp hàng tháng cùng với các trưởng bộ phận của các văn phòng để thảo luận về hoạt động công ty. Theo những gì từ số liệu thống kê cho thấy, sổ sách tài chính hàng tháng của các văn phòng đều kết thúc vào ngày 13 của tháng tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức cuộc họp vào ngày 15 để xem xét và phân tích tài chính công ty. Sau khi giới thiệu dịch vụ Takubin, chúng tôi vẫn tổ chức các cuộc họp hàng tháng. Tuy nhiên, trong cuộc họp hội nghị sau đó, tôi không còn chú trọng vấn đề tài chính của các văn phòng đại diện. Khi công ty lâm vào nợ nần, thì vấn đề tài chính không còn quan trọng để xem xét. Vì vậy, chúng tôi quyết định tập trung vào chất lượng dịch vụ. Và cuộc họp đầu tiên được tổ chức sau khi tôi đưa ra lời phát biểu. Kể từ bây giờ, tôi sẽ không đề cập đến vấn đề tài chính trong cuộc họp nữa. Tôi muốn tất cả mọi người tập trung vào chất lượng dịch vụ. Lý do cho là để giải quyết nợ, do đó chúng tôi luôn cố gắng tăng số lượng hàng vận chuyển. Và cách duy nhất cần phải tiến hành đó là lấy chất lượng dịch vụ làm cơ sở, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ khác và tạo lòng tin đối với khách hàng. Như đã nói, dịch vụ và chất lượng luôn cân bằng nhau. Cải thiện chất lượng dịch vụ thì chi phí buộc phải tăng lên. Nếu giảm chi phí thì chất lượng cũng giảm theo. Ví dụ, nếu bạn đang xây dựng một trung tâm chuyên giao nhận hàng ở một khu vực có ít dân cư, ngay từ ban đầu bạn phải chịu các chi phí như là thuê thiết bị, chi phí thuê xe để vận chuyển hàng qua lại giữa trung tâm giao nhận hàng và trung tâm điều phối. Chi phí nhân sự tăng lên ở mức tối thiểu bằng với mức lương của giám đốc trung tâm giao nhận hàng. Đặt giả thuyết do trung tâm giao nhận hàng cắt giảm bớt chi phí nên bạn không thể thuê thêm nhân viên mới, dẫn đến năng suất làm việc của nhân viên phải gấp đôi so với bình thường. Ngược lại, khi tổng chi phí tăng lên thì đòi hỏi hoạt động giao hàng ở các khu vực xa hơn phải được thực hiện trong ngày. Tất yếu dẫn tới chất lượng dịch vụ phải được cải thiện đáng kể. Cải thiện dịch vụ tượng trưng cho dấu cộng, tăng chi phí tượng trưng cho dấu trừ. Đây là sự cân bằng mà một người quản lý như bạn phải đối mặt. Bạn phải cố gắng làm hài hòa giữa dấu cộng và trừ. Nếu sự cân bằng này theo chiều hướng tích cực, thì bạn hãy tiếp tục phát triển và xây dựng một trung tâm giao nhận hàng mới. Dù ít hay nhiều, thì xem như đã tìm ra được câu trả lời cơ bản. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Mặt tích cực của việc cải thiện dịch vụ là doanh thu tăng. Tuy có nhiều yếu tố để xác định tổng doanh thu, nhưng rất khó để ước lượng doanh số của công ty tăng lên bao nhiêu khi con số này thực chất là một biến số. Mặt khác, bạn có thể xác định chính xác chi phí tăng lên bao nhiêu, nhưng thời gian và nhân lực bỏ ra cho công việc khi kết chuyển vào chi phí dường như không dễ xác định. Đó là lý do tại sao trong cuộc họp đầu tiên được tổ chức khi bắt đầu ra mắt Takubin, tôi đã nhấn mạnh không quan trọng hóa vấn đề tài chính mà kiên trì theo đuổi vấn đề về chất lượng dịch vụ. Trong cuộc họp, Tôi đã đưa ra cho nhóm quản lý khẩu hiệu thể hiện xúc tích những gì tôi đã nghĩ. Dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau. Và tôi muốn nhân viên phải học thuộc khẩu hiệu này giống như người theo đạo học thuộc bài kinh thánh. Xây dựng trung tâm giao nhận hàng mới nên thiên về dấu cộng hay dấu trừ? Chúng tôi không có thời gian để nghĩ đến vấn đề này. Khi đưa ra dịch vụ TacQBin, số lượng hàng vận chuyển vượt chỉ tiêu ở mức hòa vốn. Hay nói cách khác, chúng tôi đã mắc một khoản nợ. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, phải tăng số lượng hàng vận chuyển càng nhiều càng tốt. Trong tình hình như thế, nên nghĩ thoáng về vấn đề tăng chi phí. Bởi vì dịch vụ và chi phí luôn tỷ lệ thuận với nhau, nên không thể so sánh và chọn lựa cái này hay cái kia, mà phải xem vấn đề nào cần được ưu tiên để giải quyết. Vì vậy, tôi đã nói với các quản lý rằng, tôi không muốn lãng phí thời gian để tính toán hơn kém giữa dịch vụ và chi phí. Thay vào đó, tôi muốn các quản lý không nên suy nghĩ phương pháp nào khác ngoài cách thức cải thiện dịch vụ. Và chỉ cần như thế là đủ. Theo đúng với khẩu hiệu, dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau. Trong suốt thời gian dài, khi hoạt động kinh doanh của Yamato đang suy giảm, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần cần phải xem xét đến chi phí hoạt động. Lấy ví dụ trong hoạt động kinh doanh vận tải, nhiều cuộc gọi đường dài phải được thực hiện để đảm bảo duy trì liên lạc giữa các văn phòng. Tôi đã ra lệnh các quản lý chú ý đến nhân viên và khuyến khích họ sử dụng thư nội bộ thay vì sử dụng cuộc gọi đường dài khi tiến hành hoạt động giao nhận qua lại giữa các văn phòng với nhau. Hiện tại tôi đã thay đổi hoàn toàn chính sách hoạt động của công ty. Tại cuộc họp với các quản lý, tôi muốn nhân viên giao nhận thoải mái thực hiện cuộc gọi đường dài bất cứ khi nào họ cảm thấy cần thiết. Nếu nhân viên giao nhận không thể tìm được địa chỉ giao hàng, tôi muốn họ gọi trực tiếp đến người gửi để xác nhận địa chỉ chính xác. Bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi có rất nhiều địa chỉ giao hàng không được viết chính xác. Thậm chí nếu đó là lỗi của khách hàng, thì hàng không thể gửi lúc đó có thể gửi lại lần sau. Bởi vì địa chỉ giao hàng chắc chắn ở gần với trung tâm nhận hàng của công ty. Thậm chí nếu khách cho đúng địa chỉ và yêu cầu gửi lại một lần nữa, thì việc hàng hóa gửi đến chậm trong vài ngày cũng không có vấn đề gì. Cũng có một số ý kiến trong kế hoạch vận chuyển bằng đường bộ phản ánh khi chi phí các cuộc gọi nhiều hơn chi phí giao hàng. Nhưng đối với tôi, việc giữ uy tín khi giao hàng trong ngày và làm khách hàng cảm thấy hài lòng có giá trị rất nhiều so với bất kỳ chi phí cuộc gọi nào. Khi đưa ra hệ thống chu kỳ đôi với chức năng quản lý nhận, vận chuyển và giao hàng, hệ thống này khiến tôi có suy nghĩ nghiêm túc đến bài toán tỷ lệ thuận giữa dịch vụ và chi phí. Mặc dù đã đề cập ở chương 6, nhưng cho phép tôi được bổ sung thêm một vài thông tin dưới đây. Thứ nhất, hoạt động nhận và trả hàng là một chu kỳ đơn diễn ra hàng ngày. Toàn bộ hoạt động nhận hàng được hoàn tất vào buổi trưa, sau đó nhân viên chuyên chở tiến hành gửi hàng vào buổi tối. Đến sáng, hàng hóa đều được gửi đến nơi. Tuy nhiên, suy nghĩ về chu kỳ hoạt động đơn này không còn khả thi kể từ những ngày chúng tôi phải vận chuyển các hàng hóa lớn. Tôi nhận ra hệ thống này không thực sự thích hợp đối với dịch vụ giao nhận hàng tận nơi mà các khách hàng cá nhân cần. Với loại hàng hóa vận chuyển lớn, bạn phải làm việc với các doanh nghiệp là các nhà sản xuất hay người bán để đảm bảo duy trì số tiếng làm việc trong ngày. Hàng giao cần vận chuyển trong ngày cho các khách hàng doanh nghiệp, vì thế bạn phải gửi hàng vào buổi sáng. Vì vậy, đối với hàng hóa cần giao trong ngày cho các khách hàng doanh nghiệp, thì hàng phải được vận chuyển và nhận trong buổi trưa. Mô hình hoạt động này được áp dụng ở nhiều nơi trong nước. Mặt khác, đối với các hàng hóa giao tận nơi, nếu hàng gửi cần được sử dụng vào bữa ăn chiều, thì hàng hóa giao trong buổi sáng sẽ khiến khách hàng càng hài lòng hơn. Nhưng nếu đến 3 giờ chiều hàng mới giao tới, thì cũng không vấn đề gì. Đối với hoạt động nhận hàng, có nhiều trường hợp trong đó, khách hàng đã gửi hàng vào trước buổi chiều và muốn hàng giao tới nơi vào buổi sáng. Nói cách khác, mô hình vận chuyển này không nhất thiết phải tuân theo thời gian biểu. Giao hàng vào buổi sáng và nhận hàng vào buổi trưa. Với hệ thống chu kỳ đôi liên quan đến hoạt động, nhận và trả hàng, chi phí vận chuyển không tăng lên bao nhiêu và dịch vụ còn được cải thiện đáng kể. Cho đến bây giờ, hoạt động vẫn tiến hành trôi chảy. Tuy nhiên, một số vấn đề khác phát sinh khi phải điều phối gấp đôi số lượng xe chuyên chở. Bạn vẫn vận chuyển số lượng hàng như nhau với mức doanh thu không đổi, nhưng chi phí vận chuyển lại tăng lên gấp đôi. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Dù sao, tôi vẫn quyết định tiếp tục áp dụng hệ thống chu kỳ đôi, bởi vì hệ thống này giúp mở rộng phạm vi vận chuyển từ 700 km đến 1.000 km đối với dịch vụ giao hàng trong ngày. Nếu chiến lược tạo ra sự khác biệt thật sự mang lại hiệu quả, thì số lượng hàng vận chuyển tăng lên gấp đôi. Và điều chúng tôi thực sự cần là hai chuyến xe vận chuyển trong một ngày, thay vì sử dụng hai xe tải cùng vận chuyển ở thời điểm 9 giờ tối. Sẽ hợp lý hơn nếu sắp xếp đang xen thời gian khởi hành là 3 giờ khuya và 9 giờ tối. Nhờ đó, một chiếc xe tải có thể hoạt động ở cả hai khung giờ. Bằng cách đó, chi phí sẽ được duy trì ở mức tương tự, trong khi dịch vụ lại được cải thiện đáng kể. Suy nghĩ của tôi đối với dịch vụ giao hàng tận nơi cũng tương tự như vậy. Khi kéo dài thời gian giao hàng từ 6 đến 8 giờ tối, tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến từ bộ phận nhân sự. Bởi vì có những quy định về số tiếng làm việc, nên bắt buộc phải thuê nhân viên giao hàng bán thời gian để đảm nhận công việc thay cho nhân viên chính thức. Một số nhân viên trong công ty cho rằng sẽ rất khó khi thuê nhân viên bán thời gian làm thay cho nhân viên chính thức. Nhưng ý kiến phản đối này không thay đổi được tình hình. Có rất nhiều ứng viên mong muốn hợp tác cùng công ty. Điều này khiến tôi lấy làm vui mừng khi biết có một nhân viên bưu điện đã bí mật nộp đơn xin vào một trong những vị trí bán thời gian của công ty. Như vậy, vấn đề không nằm ở việc thuê nhân viên mà nằm ở việc tăng lương cho nhân viên. Đó là vấn đề bận tâm của bộ phận nhân sự. Trong tháng tới, chúng tôi cần hơn vài tỷ yên để chi trả lương cho nhân viên. Đó có phải là điều bạn muốn? Tôi đã nói với họ rằng, tăng lương cho nhân viên vận chuyển không phải là điều làm tôi khó chịu. Dùng ngân sách công ty để chi trả cho nhân viên thực chất chỉ là những con số. Nếu thực sự đặt dịch vụ lên hàng đầu, sau đó mới tới lợi nhuận, thì có lẽ chúng tôi có thể làm mọi thứ mà không phải lo nghĩ đến việc tính toán các chi phí. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một tiêu chí khác của dịch vụ Tachyobin. Nhất xe tải, nhì hàng hóa. Từ thời điểm dịch vụ Tachyobin đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, tôi tin chắc số lượng hàng vận chuyển sẽ tăng. Sự tăng vọt số lượng hàng vận chuyển đã thúc đẩy chúng tôi nhanh chóng mở rộng dịch vụ và trong vòng một năm đã xây dựng thêm 30 đến 50 trung tâm giao nhận hàng. Tất nhiên, hoạt động đầu tư luôn đặt lên trên hết. Theo dự đoán, công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy số lượng hàng vận chuyển. Chúng tôi cho xây dựng thêm nhiều trung tâm giao nhận hàng, bởi vì có một số loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, đến nỗi một chiếc xe tải không thể nào chở hết, dù là số lượng hàng hóa không nhiều. Bình thường, khu vực nhận giải quyết hàng hóa, xác định số lượng xe tải cần được phân bố, nhưng trong trường hợp này, thậm chí số lượng hàng trong một ngày chỉ đạt con số ít hơn 100, nhưng chúng tôi vẫn phải sắp xếp 2 hoặc 3 xe vận chuyển. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, giống khi xây dựng thêm các trung tâm giao nhận hàng. Ở những khu vực có ít dân cư, việc giảm tối thiểu số lượng xe tải còn 5 chiếc được xem là hợp lý. Và đó là những gì tôi đã chỉ thị với các nhân viên. Mỗi xe tải sẽ vận chuyển ở mỗi hướng, đông, tây, nam, bắc. Chỉ còn lại dùng để vận chuyển qua lại ở trung tâm giao nhận hàng. Ví dụ, chỉ với 2 xe tải, khách hàng ở hướng đông và tây có thể nhận hàng đến vào buổi sáng. Riêng khách hàng ở hướng nam và bắc phải chờ hàng đến vào buổi trưa. Như vậy, với 2 xe tải được bố trí theo cách này, thì khách hàng có thể nhận hàng đến vào buổi sáng thay vì chờ đến buổi trưa. Khi khách hàng nhanh chóng nhận ra, dịch vụ đã được cải thiện, họ càng tin tưởng và sử dụng nhiều hơn nữa dịch vụ vận chuyển của công ty. Từ đó, số lượng hàng vận chuyển từ các khu vực có ít dân cư cũng tăng cao. Như tôi đã nói với mọi người trong cuộc họp, trang bị xe tải thứ 15 cho những trung tâm giao nhận hàng là phương pháp giảm thiểu chi phí thấp nhất mà chúng tôi nhắm đến. Trong thời điểm xây dựng một trung tâm giao nhận mới, nhiều công việc đòi hỏi xác định số lượng hàng hóa theo kế hoạch sẽ được vận chuyển trên mỗi xe tải, cũng như tất cả chi phí có liên quan đến những kiện hàng đó. Các con số được thực hiện theo kế hoạch thường không chính xác. Kể từ khi chúng tôi ra mắt dịch vụ hoàn toàn mới này ở một khu vực cũng hoàn toàn mới, chúng tôi đã dự đoán trước những khó khăn sẽ xảy ra khi bắt đầu kinh doanh ở một loại hình mới này, và chúng tôi cũng dự đoán chắc chắn sẽ có sự thay đổi thường xuyên trong thời gian tới. Theo tôi, chi phí thay đổi dựa theo giá gốc hàng ngày. Kể từ lúc đưa ra kế hoạch dựa trên phân tích chi phí, dường như điều duy nhất chúng tôi quan tâm là suy nghĩ về cách để cung cấp một dịch vụ tốt nhất. Với 5 xe tải vận chuyển, tại sao không chứ? Ít ra chúng tôi có các trung tâm điều phối rộng khắp và có cả một người chơi dự bị. Thậm chí nếu hàng hóa không đủ cho xe tải vận chuyển, thì 5 xe tải này có thể chạy khắp khu vực thưa dân cư để góp phần quảng cáo cho công ty, đồng thời làm cho khách hàng cảm thấy yên tâm khi gửi hàng cho công ty. Nếu bắt gặp người bản xứ, thì chúng tôi sẽ nói: "Nhìn kìa, xe tải của Takeobin đang chạy trên đồi, chắc hẳn là gần 10 giờ. Sau đó, họ trở thành khách hàng của chúng tôi. Thực tế chúng tôi đã xây dựng một trung tâm giao nhận hàng ở khu vực xa chỉ trong một năm, từ vài chiếc xe tải chạy xung quanh khu vực để nhận chở hàng, cho đến khi công ty trang bị được 5 xe tải, và sau đó là 10 xe. Giờ đây, khi đã đúc kết được nhiều trải nghiệm, tôi có thể khẳng khái và tự tin nói rằng, nhất xe tải, nhì hàng hóa." Tại sao phải thuê nhiều nhân viên? Cuối năm tài khóa năm 1976 là thời điểm Yamato ra mắt dịch vụ Takeobin. Lúc đó nhân viên của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 5.650 người. 5 năm sau đó, vào cuối năm tài khóa 1981, nhân viên của chúng tôi tăng lên 9.270 người. 10 năm sau, tức cuối năm tài khóa 1986, số lượng nhân viên đã chạm ngưỡng 23.600 người. Trong 5 năm đầu tiên, số nhân viên của chúng tôi đã tăng lên là 3.620 người. Đến 5 năm thứ 2 là 14.320 người. Tổng cộng trong 10 năm, nhân viên tăng lên là khoảng 17.950 người. Đến nay vào tháng 3 năm 1999, số lượng nhân viên Yamato là 74.888 người. Qua đó đưa công ty trở thành chủ doanh nghiệp lớn thứ 3 của Nhật sau NTT và GRS. Cả hai công ty sau này nhận độc quyền hoạt động cho chính phủ. Xét về quy mô nhân viên trong số những công ty tư nhân, Yamato là công ty tư nhân có số nhân viên nhiều nhất ở đất nước mặt trời mọc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Và không hề có cái gọi là ngẫu nhiên, bởi vì chúng tôi luôn đưa công ty phát triển theo kế hoạch. Đối với một công ty chuyên chở, cải thiện chất lượng dịch vụ không khó. Tất cả những gì chủ doanh nghiệp phải làm là thuê nhiều nhân viên. Công việc chuyên chở là một ngành công nghiệp đòi hỏi lượng lao động dồi dào. Bạn càng làm việc với nhiều người thì dịch vụ càng được cải thiện tốt hơn. Một khi thuê nhân viên ở vị trí chuyên chở thì đồng nghĩa bạn phải trang bị thêm số lượng xe tải. Bạn càng có nhiều nhân viên và xe chuyên chở, bạn càng có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cần nhiều nhân viên cho một hoạt động giao và nhận hàng cũng có nghĩa cần nhiều số lượng hàng chuyên chở. Đây là điều tất yếu đối với dịch vụ Takeobin. Hãy xem xét mối quan hệ giữa việc thuê nhiều nhân viên như tôi vừa đề cập chi tiết với việc cần nhiều số lượng hàng vận chuyển đối với dịch vụ Takeobin. Năm 1976, có 1,75 triệu kiện hàng sử dụng dịch vụ Takeobin. Năm 1981, con số này tăng lên 50,6 triệu kiện hàng. Và năm 1986 là 239,8 triệu kiện hàng. So sánh với năm 1976 và năm 1981, số lượng nhân viên tăng 1,6 lần và số lượng hàng vận chuyển tăng 29,6 lần. Năm 1986, số lượng nhân viên tăng 4,1 lần và số lượng hàng vận chuyển tăng 140,2 lần. như vậy có thể khẳng định nhất nhân lực, nhì hàng vận chuyển. Bất cứ cái gì khi tạo ra đều mang những ưu và khuyết điểm. Tương tự các vấn đề về nhân lực luôn có những mặt tốt và xấu. Nhiều quản lý e ngại việc tăng chi phí cho nhân sự dùng để thuê thêm nhân viên. Họ thường nghĩ đến tình huống tồi tệ. Khi nghe đến chính sách phục hồi tình hình hay tái cấu trúc công ty, các quản lý thường nghĩ ngay đến tinh giảm biên chế. Còn tôi luôn hoài nghi việc cắt giảm này có thực sự mang lại hiệu quả không? Tại sao hầu hết các công ty đều thuê thật nhiều người ở cơ sở hoạt động đầu tiên? Mục đích của họ là để tạo ra thứ gì hay bán thứ gì? Chính xác là họ thuê nhân viên để thực hiện các nhiệm vụ mà công ty đã thiết lập. Công ty yêu cầu gì ở nhân viên để họ phát huy được khả năng trong việc tạo hoặc bán thứ mà họ chịu trách nhiệm thực hiện? Trong thời gian gần đây, xuất hiện xu hướng tự động hóa, nghĩa là nhờ máy móc để làm những công việc mà trước đó con người phải làm. Xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn có những công việc đòi hỏi ở con người, hay chỉ có con người mới có thể làm tốt. Ưu điểm lớn nhất của con người là kỹ năng và sự cống hiến để tăng khả năng sản xuất, và con người mới là vấn đề cốt lõi thúc đẩy các nhà quản lý suy nghĩ và giải quyết nguồn nhân lực. Tăng chi phí cho nhân sự dùng để thuê nhân viên không được xem là thượng sách. Tuy nhiên, trước khi lo ngại về vấn đề này, chúng ta nên cân nhắc ở phương diện tích cực là các nhân viên mới sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty, từ đó giúp tăng doanh thu và khả năng sản xuất. Nếu không có mặt tích cực này, thì không có bất kỳ lý do nào để thuê nhiều nhân viên. Tuy nhiên, khi một công ty từ chối thuê nhiều nhân viên vì e ngại việc tăng chi phí nhân sự, thì ắt hẳn công ty đó sẽ không tránh khỏi rủi ro thất bại vì mất đi đà phát triển hiện có của mình. Trong hoạt động quản lý công ty, nhân lực được xem là vấn đề đáng quan tâm nhất. Công ty được xem như một thực thể xã hội, quản lý toàn bộ hoạt động của nhân viên. Theo ý kiến bản thân tôi, một doanh nghiệp không thể trở thành một doanh nghiệp thực thụ khi có quan điểm không xem trọng vấn đề nhân lực, mà chỉ chú trọng đến lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư. Nếu hoạt động của một công ty không có nguồn lao động từ các nhân viên để đóng góp cho xã hội, thì công ty đó không thể xem là một thực thể xã hội. Và tôi cho là thế. Phương châm, dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau, không có nghĩa tôi không quan tâm đến lợi nhuận. Khi lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, có nghĩa là bạn thực sự không quan tâm đến lợi nhuận. Bởi vì nếu bạn không nỗ lực để mang lại dịch vụ tốt nhất cung cấp cho khách hàng, thì chắc chắn lợi nhuận không thể nào có được. Nếu bạn chỉ tập trung đến lợi nhuận mà không quan tâm đến dịch vụ, bạn sẽ khó có thể tạo ra sự khác biệt về dịch vụ, và lợi nhuận của bạn cũng không thể tăng cao hơn. Do đó, bạn sẽ không bao giờ có được doanh thu như mong muốn, và thất bại là tất yếu. Bất cứ vấn đề bạn suy nghĩ đều tượng trưng cho những dấu cộng và dấu trừ. Quản lý một công ty là tìm cách trung hòa các nhân tố. Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của người quản lý là đưa ra phương pháp thích hợp với mô hình cân bằng hài hòa các yếu tố. Nếu không phải là chủ tịch công ty, người luôn đề cập xung quanh vấn đề dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau, mà chỉ là một quản lý cấp trung, thì anh ta sẽ luôn bị ông chủ la mắng với câu hỏi: anh không quan tâm đến lợi nhuận sao? Anh chỉ quan tâm đến công việc của mình thôi à? Dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau là câu nói chỉ có các chủ tịch mới thường phát biểu, và đó là lý do tại sao vị chủ tịch trên luôn là người thốt ra phương châm này. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một tiêu chí nhất nhì khác trong dịch vụ Takeobin. An toàn là nhất, kinh doanh là nhì. Như đã đề cập trong chương 1, sau khi làm việc tại Yamato, tôi mắc bệnh và phải rời bỏ công việc. Sau 4 năm, tôi mới hoàn toàn phục hồi lại sức khỏe và sau đó được điều làm quản lý ở Shizuoka, một công ty con của công ty Yamato. Câu chuyện mà tôi muốn kể bắt đầu từ đây. Shizuoka là một công ty đang trong tình trạng chịu sự quản lý tài sản và ngân hàng đã yêu cầu Yamato đảm nhận quản lý công ty này. Thời điểm năm 1955, không có tuyến xe lửa hay đường cao tốc lớn. Quốc lộ Tokaido vẫn chưa xây dựng thêm tuyến đường mới. Phương tiện vận chuyển không đủ sử dụng. Xe tải của chúng tôi lúc đó rất cũ kỹ và lạc hậu. Con số tai nạn xảy ra không ít, trong đó thường xảy ra những tai nạn trong quá trình làm việc. Tất cả đều xuất phát từ phương tiện thiết bị cũ kỹ của công ty. Mặc dù hiện nay các dụng cụ nâng hàng hóa và các máy móc khác đều tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn nơi làm việc. Tuy nhiên, quay trở về thời gian trước, một công ty vận tải còn nghèo về trang thiết bị đều phải dựa vào chủ yếu là nguồn nhân lực để chất và dỡ hàng, dẫn tới những sai sót cho nhân viên là điều dễ hiểu. Một hôm, chúng tôi nhận được giấy báo triệu tập của cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động. Với tư cách là quản lý giải quyết vấn đề công ty, trách nhiệm của tôi là giải trình trước cơ quan giám sát. Khi đến đó, trưởng thanh tra đã bảo tôi rằng công ty vận tải Shizuoka để xảy ra nhiều tai nạn hơn so với các công ty vận tải khác mà tôi quản lý. Nếu anh không phối hợp với cơ quan chức năng để giảm tình trạng tai nạn, thì tôi sẽ phải mời anh đến để thẩm tra đặc biệt. Trong tay tôi có một công ty mẫu, và tôi muốn anh tham khảo công ty này. Công ty này đã xây dựng một nhà máy chế biến gỗ. Có nhiều người làm việc ở Shizuoka và biết rất rõ về con số tai nạn liên quan đến cưa và các thiết bị máy móc khác xảy ra ở công ty này. Tôi tự hỏi, chỉ một mô hình như công ty này thì làm sao biến nơi đây trở thành một nơi cung cấp dịch vụ vận chuyển cho mọi người? Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không thực hiện theo lời khuyên của viên thanh tra. Vì vậy, tôi đã quyết định đi tới đó. Nhà máy này không có thiết bị máy móc gì đặc biệt và cũng không có chứng cứ nào cho thấy công ty này đầu tư nhiều trong an toàn lao động. Tuy nhiên, khi lắng nghe chủ doanh nghiệp của công ty này, tôi đã thực sự thức tỉnh. Theo chủ doanh nghiệp này, vấn đề an toàn lao động muốn thực hiện là phải dựa vào mức độ quan tâm của người chủ đó. Một trong những bức tường của nhà máy đã treo một lá cờ chữ thập màu xanh, tượng trưng cho an toàn lao động ở Nhật. Bạn sẽ nhìn thấy lá cờ này ở hầu hết nơi làm việc. Trong số những bức tường của nhà máy có một bức tường có dán tấm áp phích lớn với dòng chữ Nhất an toàn, nhì năng suất. Chủ doanh nghiệp này cho biết, trước đây ở công ty chúng tôi thực sự xảy ra nhiều tai nạn nơi làm việc. Tuy nhiên, khi bắt đầu nghĩ đến sự quý báu của sinh mạng, từ đó thôi thúc tôi cần phải làm gì đó để giảm thiểu tình trạng này. Và tôi đã chợt nghĩ vấn đề này khi công ty đang đặt mục tiêu tăng năng suất lao động, và tai nạn cứ liên tục xảy ra sau đó. Vì vậy, chủ doanh nghiệp bắt đầu thấm thía khẩu hiệu Nhất an toàn, nhì năng suất và ra lệnh dán tấm áp phích lên tường của nhà máy. Ông ta cho biết, thời gian trôi qua, vấn đề an toàn trong công ty ông dần dần đã cải thiện. Không có bất kỳ tai nạn té ngã trong quá trình làm việc xảy ra. Bao giờ tôi cũng nói với nhân viên cần đặt nặng vấn đề an toàn và năng suất như nhau. Nhưng tiếc là chúng tôi đã không thể làm tốt cả hai vấn đề này. Những lời nói của chủ tịch doanh nghiệp đã khiến tôi phải suy nghĩ trên suốt đoạn đường về nhà. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao ngài trưởng thanh tra muốn tôi đến thăm nhà máy này. Ngay khi trở về từ nhà máy, tôi đã triệu tập các thành viên ban quản trị và thông báo rằng kể từ bây giờ, công việc của chúng tôi sẽ tuân thủ theo khẩu hiệu Nhất an toàn, nhì năng suất. Tại thời điểm đó, Shizuoka thường xuyên có lịch trình vận chuyển giữa Shizuoka và Tokyo. Lịch làm việc của nhân viên chuyên chở như sau. 1 giờ trưa, đến nhận hàng và đưa xe đã chất đầy hàng xuất phát lúc 7 giờ tối từ Shizuoka. Trên cùng một tuyến đường, nhân viên sẽ gửi hàng ở mỗi trạm và số hàng cuối cùng đến Tokyo vào đầu giờ sáng hôm sau. Đến nơi, hàng sẽ được dỡ xuống, giao cho nhân viên gửi hàng, kết thúc công việc vào lúc 10 giờ sáng. Nhân viên chuyên chở chợp mắt một lúc ở văn phòng, sau đó khoảng 3 giờ trưa, bắt đầu quay trở lại Shizuoka. Đến sáng hôm sau tới Shizuoka. tiếp tục công việc chuyên chở ở chuyến thứ hai, cho đến khi kết thúc công việc một ngày vào khoảng 10 giờ sáng. Sau đó trở về nhà nghỉ ngơi. Mô hình vận chuyển 3 ngày 2 đêm trên cùng một tuyến đường đã đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn an toàn lao động. Tuy nhiên, cũng có những khi khối lượng công việc nhiều, nhân viên chuyên chở ở lộ trình 3 ngày phải chạy đi chạy về một lần nữa. Có nghĩa là họ phải trải qua 4 đêm trên xe và không được nghỉ ngơi cho tới ngày thứ 5. Thời gian làm việc này gọi là chuồn chuồn bay đậu. Xuất phát từ tiếng Nhật có nghĩa là một chuyến vận chuyển cả đi lẫn về, chỉ có một chỗ nghỉ chân. Vấn đề này cho thấy sự thiếu hụt lực lượng chuyên chở, nhưng cũng tạo ra cơ hội cho nhân viên chuyên chở kiếm thêm thu nhập từ số giờ làm thêm. Vì vậy hoạt động chuồn chuồn bay đậu trở thành một thói quen của công ty. Làm thêm giờ cũng là một nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động. Rõ ràng có một cách để giảm thiểu tai nạn là tránh ép buộc nhân viên trở lại công việc khi họ không thể nào tiếp tục làm việc với số tiếng làm thêm và số ca đêm quá nhiều. Nội dung của khẩu hiệu nhất an toàn, nhì công việc muốn nhắc nhở rằng nhân viên có quyền từ chối sự phân bổ công việc làm thêm giờ dù quản lý có yêu cầu tăng ca. Trước tình hình căng thẳng đó, tôi quyết định chấm dứt hoạt động chuồn chuồn bay đậu ở Shizuoka. Tôi đã yêu cầu treo tấm áp phích nhất an toàn, nhì công việc ở tất cả các công ty, từ công ty mẹ đến các công ty con. Việc xếp công việc đứng thứ hai là để nhấn mạnh an toàn phải luôn đặt lên hàng đầu để đảm bảo số lượng tai nạn lao động từ từ giảm xuống. Thế còn công việc kinh doanh thì sao? Khi cần thiết sẽ được đặt lên trước. Khi kết thúc công việc ở Shizuoka và trở về công ty mẹ Yamato ở Tokyo, tôi bị sốc vì tỷ lệ tai nạn lao động ở Yamato cao bất ngờ. Với một đội xe gồm 3.000 xe tải vào thời điểm đó, trong một năm chúng tôi đã có gần 500 tai nạn. Mặc dù con số này được cộng thêm vào từ những tai nạn va chạm nhỏ ở các khu vực kho hàng của Yamato. Từ nguyên nhân trên, một lần nữa tôi phải đề ra khẩu hiệu nhất an toàn, nhì công việc và bắt đầu một chiến dịch an toàn lao động. Chỉ sau một năm, tỷ lệ tai nạn bắt đầu có xu hướng giảm xuống và so với thời điểm đội xe của công ty chúng tôi đạt con số 5.000 chiếc, thì số tai nạn lao động ở công ty đã ít hơn so với con số tai nạn được thống kê hàng năm là 500. Bạn sẽ luôn nhìn thấy khẩu hiệu an toàn là trên hết ở bất cứ nhà máy nào trên đất Nhật. Tuy nhiên, khẩu hiệu này trở nên sáo rỗng khi tôi nghi ngờ đến hiệu quả của nó. Tại sao? Bởi vì những gì đặt thứ hai không bao giờ được xem xét. Mỗi năm khi bắt đầu một quý, theo các chỉ thị từ cấp trên sẽ yêu cầu các nhân viên phải đáp ứng theo mục tiêu đề ra là tăng 10% doanh số so với năm trước. Tuy nhiên, nửa năm qua, mục tiêu này hầu như đã được thực hiện, nhưng lợi nhuận vẫn giảm xuống. Vì vậy, các chỉ thị này tạm thời bị bãi bỏ. Thậm chí nếu hoạt động kinh doanh nào không sinh lời đều phải ngừng tiến hành để tập trung vào việc tăng lợi nhuận. Mỗi năm khi tới thời điểm tháng an toàn quốc gia, quy định an toàn là trên hết lại được đưa lên hàng đầu. Nhưng khi có những phàn nàn về hàng hóa thì lập tức yêu cầu chất lượng trên hết lại được đặt lên hàng đầu. Nhiều chủ đầu tư có xu hướng đặt một lúc nhiều ưu tiên gói gọn trong một cái nhất. Có phải không có cái thứ hai thì chẳng khác nào không có cái thứ nhất. Một chủ tịch công ty khi xem vấn đề nào cũng là ưu tiên thứ nhất thì sẽ hoạt động theo chiến thuật. Nhưng một chủ tịch chỉ ra rõ ràng vấn đề nào là thứ nhất, vấn đề nào là thứ hai thì sẽ dựa theo hoàn cảnh thực tế của công ty để hướng tới hoạt động theo chiến lược. Vai trò của chủ tịch là phân tích tình hình hiện tại của công ty, quyết định xem vấn đề nào nên được ưu tiên, sau đó giải thích một cách logic cho nhân viên. Mặt khác, công ty sẽ bắt đầu tiến hành và hoàn tất mục tiêu theo tư duy chiến lược đã đề ra. Như vậy là nội dung ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương 7 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 8. Kế hoạch triển vọng và cuộc chiến chống lại vấn nạn quan liêu.